Tận thế nhạc viên, chương 1950, Lâm Tam Tửu lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sầu cư thể cố nhiên không có phẫn uất, oán phẫn chi tình. Bất quá Dư Uyên càng là một bộ thực sự cầu thị dáng vẻ. Lâm Tam Tửu lại càng thấy được sủng ái ra có chút phát nhiệt. Mặc dù nàng không phải chính mình nguyện ý dưới chân sống bánh xe cút đến không thấy. Nhưng nàng lúc ấy nếu là không cho Dư Uyên cùng lễ bao đẩy tới phi thuyền, cũng không đến mức có hậu tới Dư Uyên phe này vất vả khó khăn chắc chờ. Ra mặt nhiệt về nhiệt, nàng như cũ nhịn không được, một cái nhảy nhót nhảy dựng lên. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là rất vui vẻ nhìn thấy ngươi. Nàng hướng Dư Uyên cười một tiếng, cảm giác lồng ngực bên trong ủ ấm tăng tăng. Ngươi tại chính mình trong lòng tìm một cái, nói không chừng ngươi cũng có thể tìm tới một chút cao hứng đâu. Nàng bỗng nhiên xa xa nhớ tới lúc trước nàng lâm vào vạc bên trong đại não, lúc ban đầu cũng là lấy gặp phải Dư Uyên vì mở đầu. Cái này đến cái khác địa tướng đồng bạn tìm trở về. Nàng có 7-8 phần nắm chắc chính mình bây giờ rời đi vạc bên trong đại não. Chỉ là chân chân chính chính mà đối diện mặt lúc này phần vui sướng còn là cường liệt, làm nàng sinh ra một vẻ hoài nghi. Người thật giống như trở nên miệng lưỡi trơn tru. Dư Uyên nói, Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười. Đây là lời nói thật. Ta là nghe ngươi nói, nghĩ muốn một lần nữa cảm nhận cảm xúc. Ta mới, được rồi, không nói trước cái kia. Ngươi tới đây nhi đã bao lâu? Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngươi mở ra phi thuyền khắp nơi đi loạn là một ý kiến hay? Dư Uyên nói, bởi vì ngữ khí bình ổn, căn bản nghe không ra có phải hay không châm chọc. Ngươi đem Exodus dừng ở này lúc sau, ta liền theo giao thông tin tức tìm đến đây. Bất quá vào trong thành cùng tại thành bên trong tìm ngươi quá trình, ngược lại phí đi ta càng lớn công phu. Dù cho ta là sổ cơ thể, muốn vào tới cũng đúng là không dễ dàng. Thế mà cùng vạc bên trong đại não, chuyện xưa đi hướng giống nhau như đúc. Lâm Tam Tửu lại cao hứng lại sợ. Cẩn thận nói, ta tiến vào thời điểm ngược lại là rất dễ dàng. Đó là bởi vì bọn họ căn bản không ngăn ngươi đi. Dư Uyên nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi biết này tòa phun giáp thành giờ phút này bản chất sao? Lâu Cầm không có từ nói tỉ mỉ, nhưng nàng theo việc nhỏ không đáng kể ở bên trong lấy được ấn tượng là cá mập thắt ở phồn giáp thành nội, mở ra một cái chứa sở thí nghiệm cùng nhà máy vật chứa, để nó chứng cứ phồn giáp thành trống rỗng nội bộ. Này một điểm không phải sai. Dư Uyên gật gật đầu, nói, cái này vật chứa kỳ thật ở nơi nào đều có thể mở ra. Nhưng bọn họ lựa chọn phồn giáp thành là có lý do. Cái gì lý do? Một là nó cũng đủ lớn, có đầy đủ không gian. Hai là bởi vì nó hình thái rất thích hợp vừa rồi ngươi bên cạnh cái kia nữ nhân. Lâm Tam Tửu hơi hơi nhíu mày. Rất thích hợp, ngươi xem. Dư Uyên ra hiệu nàng cúi đầu. Lâm Tam Tửu theo hắn ngón tay. Lần đầu tiên cái gì cũng không nhìn ra. Nhìn lần thứ hai mới phát hiện hắn hai chân nguyên lai cũng không phải là dẫm tại mặt đất bên trên. Đế giày cùng mặt đất cách cực nhỏ một tuyến không gian. Nàng nhớ rõ Tư Ba An giống như cũng có thể làm được này một điểm. Bất quá Tư Ba An chỉ có đang lúc đối địch mới sẽ như vậy đề phòng. Ta cũng không biết kia là nàng năng lực còn là đạo cụ. Nhưng là cái kia nữ nhân. Úp, nàng gọi Lâu Cầm. Ta lại không quan tâm, làm một sổ cơ thể. Dư Uyên đối đãi Lâm Tam Tửu thế giới lúc, giống như là nhân công AI tại nhìn công viên Hải Dương. Tóm lại, toàn bộ phun giáp thành bên trong nhánh vụn vặt mạn thành đạo. Đều là nàng, tơ nhện, bất luận cái gì một cái tia bên trên rơi xuống cho bụi. Rơi xuống côn trùng, nàng đều nhất thanh nhị sở. Có thể đi lật tại mạng nhện bên trong người, đều là nàng cho phép. Phồn giáp thành đạo lẫn nhau giao điệt tiếp xúc, lan tràn quấn quanh, dù là xa đất thành đảo bên trong rơi xuống tới một con chim. Ta tưởng nàng tại bên kia cũng có thể cảm giác được. Ta muốn theo mạng nhện khe hở bên trong lặng lẽ chui vào. Không thể đụng vào đến bất kỳ một chút trừ không khí bên ngoài đồ vật. Cho nên vì không bị phát giác, Dư Uyên mới sẽ như vậy. Phiêu, Lâm Tam Tửu nghĩ đến Lâu Cầm hiện giờ năng lực. Hoặc là nói, tổng hợp năng lực, cũng không khỏi run lên mấy giây. Nhiều năm không thấy, có lẽ nàng không nên ngạc nhiên Lâu Cầm hiện giờ trưởng thành. Kế tiếp đâu, ngươi muốn về Exodus thượng sao? Nàng nhớ tới, vạc bên trong đại não, bên trong trải qua, không khỏi xách theo tâm hỏi. Nếu Dư Uyên kế tiếp lại cùng nàng cùng nhau trở về phi thuyền, mà Ti Lục hoặc Bát Đầu Đức lại tiếp tục xuất hiện, nàng không biết chính mình có thể hay không thừa nhận được lần lượt tỉnh lại lại phát hiện chính mình vẫn tại mộng cảnh trong hành hà. Ta không là để cho ngươi biết, ta muốn về sổ cư lưu quản kho sao? Ta tới tìm ngươi, là bởi vì ta muốn tới tìm ngươi cầm A Toàn phó bản. Ngươi đừng nói cho ta ngươi quên. Cao hứng cùng sợ hãi, từ từ biến thành thất vọng cùng an tâm. Nàng thở dài một hơi, nhìn chung quanh một chút, nhất thời cảm thấy lại có chút chân tay luống cuống. Làm sao bây giờ, ngươi biết nơi này là làm cái gì địa phương sao? Nàng nghĩ nghĩ, nói, Lâu Cầm là ta thất lạc nhiều năm một người bạn. Nàng cũng là A Toàn phó bản nguyên chủ nhân. Nàng sẽ phải làm thành một kiện đại sự. Dư Uyên biểu tình không hề động, giống như các nàng thật chỉ là công viên hải dương bên trong chim cánh cụt. Ta biết, ngươi biết, ta dù sao vì tìm ngươi, đều tại thành bên trong bồi hồi nửa ngày. Dư Uyên nói, tại này quá trình bên trong, ta đã hiểu rõ bọn họ chỉnh thể kế hoạch cùng tiến trình. Hơn nữa cũng thừa cơ làm gặp ngươi chuẩn bị. Không phải nàng làm sao lại bỗng nhiên bị gọi đi. Các ngươi vào một gian phòng sau kia đoạn thời gian, chính là ta cơ hội. Tại các ngươi ra ngoài sau, ta xem tình huống phát động cái kia linh kiện nhỏ. Tự nhiên là sinh ra một cái sự kiện khẩn cấp. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, nàng suy nghĩ đã lấy cực nhanh tốc độ, vọt tới một cái làm nàng sợ hãi địa phương. Từ từ, ngươi như vậy vụng trộm tới gặp ta. Hẳn là bọn họ ngăn cản truyền tống kế hoạch kỳ thật. Dù sao tại đối mặt như thế phân lượng lịch sử bước ngoặt lúc, nói trong lòng không có chút nào mê hoặc cùng hoài nghi, là cơ hồ vi phạm nhân tính. Dù là tin tức tới tự một cái lão bằng hữu, Dư Uyên quét nàng một chút. Không phải, nàng phải chăng đối ngươi nói láo? Cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn chỗ nào thoạt nhìn đều giống như một người bình thường loại. Ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, bọn chúng phảng phất chỉ là một đôi khảm tại xanh mực đồ án bên trong đen đá bạch ngọc. Màu sắc sáng loáng, rõ ràng, nhưng không ngấn lệ cùng lấp lóe. Mỗi một lần nhìn thẳng vào hắn đôi mắt lúc, Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được sẽ hồi tưởng lại bọn họ tại Hắc Sơn Trấn lần đầu gặp lúc. Hắn đôi mắt bên trong đã từng giống như bầu trời đồng dạng đi qua phong bão cùng điện hòa. Nếu không có gặp phải nàng, Dư Uyên hiện tại có lẽ vẫn là một nhân loại tiến hóa người. Ta không hy vọng chúng ta gặp mặt làm người biết, là bởi vì ta hiện tại năng lượng bị ngươi lãng phí rất nhiều. Mà Lâu Cầm cùng nàng cộng sự nhóm lại xác thực cường đại đến làm ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Ta không nguyện ý phức tạp. Ta chỉ là muốn cầm lên A Toàn phó bản lúc sau. Ngay lập tức trở về sổ cư lưu quản kho. Hắn dừng một chút, tựa hồ đoán được Lâm Tam Tửu tưởng muốn hỏi. Tiếp tục lấy bình tĩnh giọng điệu nói. Nhưng là, kia không có nghĩa là bọn họ kế hoạch không làm được. Sổ cư thể sẽ không bị truyền tống. Không giả, nhưng sổ cư thể đối với vũ trụ ở giữa hết thảy tin tức, tri thức đều tràn đầy tò mò, làm ta phát hiện này một đám tiến hóa người làm ra có thể thay đổi cả nhân loại chủng tộc tiến trình thăm dò lúc. Ta đương nhiên cũng không có khả năng bỏ qua này một bộ phận mới sinh ra tri thức. ta trước mắt còn đến không kịp cẩn thận phân tích. Căn cứ ta sơ bộ phán đoán, bọn họ truyền tống vaccine rất có thể sẽ thành công. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình giống như run rẩy lên. Nhưng nàng tâm thần cùng thân thể cách quá xa. Nàng không cảm giác được chính mình run rẩy. Dư Uyên tựa hồ cảm thấy chính mình phế lời nói được đủ nhiều. Hướng nàng vươn một cái tay. Ta phải đi, Lâu Cầm sẽ không bị chậm trễ thời gian quá dài. Hơn nữa, Quý Sơn Thanh cũng phải trở về. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua hắn. Nếu như đem A Toàn phó bản giao cho hắn, hắn có lẽ sẽ nghịch chuyển quyết định, khôi phục nhân thân, A Toàn có lẽ cũng có thể trùng hoạch sinh mệnh, Bát Đầu Đức cũng sẽ không thay đổi ký ức. Đây là bị cứu vớt ba người, nhưng là nếu như giao cho Lâu Cầm, có thể được cứu vớt chính là ước ước vạn vạn người. Tại này ước ước vạn vạn người trong, có vô số trình độ bình thường gian nan sống qua ngày Poleva. Long Nhị, có không biết tung tích phương nào Hải Thiên Thanh, có Ti Lục, có Tạ Phong, có Tư Ba An, có Bohemia, có vô số đếm không hết. Thất Lạc bằng hữu, cùng với nàng chính mình, ta biết trở xuống lời nói này đã nhanh muốn biến thành sói đến đấy. Nhưng là ta thật cảm giác được, kết cục nhanh. Vaccine giải quyết chi đạo vừa ra tới, cách kết cục cũng không bao xa. Đương nhiên cái này, nhanh, thật muốn chứng thực, khả năng còn muốn non nửa năm. Dù sao thực tế lấp hố cũng là thực tốn thời gian. Bản chương xong, cách chương.